99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856, chương 1866, trắng bệch con mắt. Thẩm Chi Liệt nói lời này thời điểm có chút nhướng mày, nụ cười thoạt nhìn vẫn là dương quang sáng lạn, giống như bắt đầu thấy thời điểm, chỉ là hiện tại phòng Đồng Đồng cũng đã không còn là trước kia cái kia phòng Đồng Đồng. Diệp Thiến Thiến nhìn xem phòng Đồng Đồng cái kia rõ ràng khó coi sắc mặt, kéo một lần Thẩm Chi Liệt, nói: "Đồng Đồng, ta là cảm thấy chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ, dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn, cho nên muốn đi hỏi một chút." "Cái kia, bánh kẹo?" "Ân." Phòng Đồng Đồng đem cái kia một hộp bánh kẹo đặt ở trước mặt bọn hắn. Lấy một cái đẹp mắt cái túi chứa đi. Nói: "Đem đi đi, không cần cho đi." "Vậy không được, nhân tình về nhân tình, mua bán thì mua bán." Thẩm Chi Liệt đem túi tiền lấy ra. "Con người của ta là ưa thích phân rõ một chút." Diệp Thiến Thiến tổng cảm thấy Thẩm Chi Liệt là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời. Cái này nhất cử nhất động, mỗi một câu nói, giống như đều không có mau bệnh. Lấy ra một tờ trăm nguyên tờ đặt ở quầy hàng. Thẩm Chi Liệt hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Phòng Đồng Đồng nhìn xem trương này tiền, trong lòng càng là không thoải mái. Đem tấm kia tiền đẩy trở về. "Ta tại trong nhà các ngươi ở vài ngày, cũng không có cho tiền thuê nhà đây." "Lúc này mới mấy chục khối tiền, cầm a." Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng. Phòng Đồng Đồng con mắt có chút đỏ, mơ hồ trong đó, đó có thể thấy được có chút khó xử. "Tốt a." Thẩm Chi Liệt đem tiền thu hồi đến. "Tạ ơn." Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đem cái kia bánh kẹo hộp cầm lên, quay người đi. Diệp Thiến Thiến thì là nhìn xem phòng Đồng Đồng, thần sắc phức tạp, trong đáy lòng có chút thổn thức. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói một tiếng: "Cái kia, chúng ta đi trước." "Ân." Phòng Đồng Đồng nhàn nhạt ứng tiếng, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Bọn họ sau khi đi, trong phòng đầu truyền đến tiếng la: "Đồng Đồng, ăn cơm đi." Phòng Đồng Đồng nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngày sau mới nói: "Mẹ, Thiến Thiến muốn kết hôn." Phòng phu nhân nghe nói như thế, đi ra, có chút khó mà tin được. "Nhanh như vậy, không phải mới cùng với nàng nam nhân chia tay sao? Lại tốt, vừa mới cùng đi mua đường kẹo, nói muốn đi mù loà bá bá nơi đó hợp nhất dưới bát tự." Phòng phu nhân có chút giật mình, nhà đầu này, sao có thể tại nàng bố chồng đi năm này nói chuyện cưới gả? Điểm xấu, người đến nhắc nhở nàng một lần. Có thể nói xong lời này, mới giật mình nhớ tới cái gì, nhìn xem con gái, nói: "Được rồi, dù sao cũng không liên quan chúng ta sự tình, ăn cơm đi." "Đều làm xong." "Ân." Phòng Đồng Đồng đứng dậy, hướng về bên trong đi đến. Diệp Thiến Thiến rất ít tới này cái địa phương, mặc dù biết mù loà bá bá ở tại nơi này một mảnh, nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng là ở tại cái kia một tràng phòng ở bên trong. Một đường hỏi qua đến, mới tìm được mù loà bá bá vị trí phương. Mù loà bá bá ở tại một tràng chỉ có một tầng nhà trệt bên trong, ngoài phòng là thô phôi. Vừa mới đi vào, liền bị bên trong cổ kính kinh diễm đến. Còn không có vào cửa, ngửi thấy một cỗ dày đặc hương hỏa vị. Bên trong là một cái bồ đoàn, là thần đàn. Thần đàn cung cấp đủ loại Bồ Tát. Diệp Thiến Thiến đối với phương diện này không quá nghiên cứu, nhận ra một cái Quan Thế Âm Bồ Tát, còn có một cái khác biệt Bồ Tát, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ. Cái khác đủ loại Diệp Thiến Thiến đều chỉ gặp kỳ hình, không biết kỳ danh. "Đến rồi." Một đường hơi tang thương khàn giọng thanh âm truyền đến, đem Diệp Thiến Thiến giật nảy mình. Một đường còng xuống thấp bé thân ảnh, từ giữa đầu đi tới, bước chân chậm rãi, tóc đã trắng bệch. Lão nhân lúc ngẩng đầu lên, có thể rõ ràng trông thấy hắn mặt trải rộng chung quanh, cùng cái kia hai cái trắng bệch con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.